Chương 415, lại về Lâm Phong Thành. Nói làm liền làm, nghĩ tới đây, Trần Mạch trực tiếp liền về tới Vị Ương Cung. Đầu tiên, đi Lâm Phong Thành, đem Diệp Thanh Thanh tỷ đệ cùng Hoa Thánh nhận lấy, sau đó đi Phượng Hoàng vị trí, mang theo nàng tới, cái này Phong Thần Tông cường người tạm thời thì có, còn có Thánh Dương nhất tộc Long Hư, sau đó còn kém Phong Thần Tông chính thức bắt đầu chiêu sinh, nói không chừng còn có thể theo kịp lần này chiêu sinh đây. Diệp Thanh Thanh tỷ đệ, Trần Mạch vẫn là rất nghĩ bọn hắn, hai cái người đáng thương, nhưng bọn hắn lại bị vận mệnh chỗ chiếu cố, đồng thời để Trần Mạch phát động một cái trung cực nhiệm vụ. Diệp Thanh Thanh là cái lợi hại giám định sư, về sau chính mình cái này giám định cũng không cần đi tìm người khác, mà lại để Trần Mạch phát động nhiệm vụ, bọn họ vốn cũng không phổ thông, Trần Mạch đương nhiên muốn đưa các nàng giữ ở bên người. Hoa Thánh Nha, đây chính là hắn giao cho nhiệm vụ của mình, nhìn chính mình kiến tạo tông môn nhanh như vậy, đoán chừng cũng sẽ rất vui mừng đi, hắn tâm nguyện chính là cái này, cho nên Phong Thần Tông hắn nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ. Sự kiện này làm xong về sau thì có thể chờ đợi di chỉ, tình thánh di chỉ kết thúc chính là Dương Thần Giáo sự tình, chờ Dương Thần Giáo chuyện này làm xong, Trần Mạch hoặc là có thể chính thức phát triển Phong Thần Tông, hoặc là liền có thể mang theo ba cái nha đầu du lịch đại lục. Trần Mạch thân phận bây giờ cũng là không đơn giản, chí ít hắn đã không phải là một cái thuần túy đệ tử, vị Vân Hải bọn họ nhìn thấy Trần Mạch cũng đều là mặt mày hớn hở, đương nhiên cũng có chỗ tốt, cái kia chính là Vị Ương Cung bên trong một ít gì đó Trần Mạch có thể dùng. Tỉ như cái kia thần hoàng cấp tuyết điêu, đi đường quả thực không nên quá nhanh, lấy tuyết này điêu tốc độ tiến về biên cảnh Lâm Phong Thành, cần phải chỉ cần một ngày là đủ rồi đi. Không phải sao, Trần Mạch mang theo ba cái tiểu nha đầu, trải qua vị Vân Hải đồng ý, ngồi lên tuyết điêu liền hướng Lâm Phong Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng với các nàng phân biệt cũng có hơn một cái sắp 2 tháng đi, đoán chừng bọn họ chẳng ai ngờ rằng, thời gian ngắn như vậy, Phong Thần Tông đã trên đại lục sừng sững mà lên. Đại ca ca, chúng ta muốn đi gặp lão gia gia sao Tiểu Duyên? Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu ba cái tiểu nha đầu ngồi tại Trần Mạch hai bên, nháy mắt to nguyên một đám tò mò nhìn Trần Mạch. Các nàng cùng Hoa Thánh cảm tình là rất không tệ, chí ít tại các nàng kinh lịch bên trong, cùng Hoa Thánh thời gian chung đụng thì rất nhiều, cùng Diệp Thanh Thanh tỷ đệ ở chung rất rất ít, cũng chính là Trần Mạch dẫn các nàng đi qua thời điểm mới gặp được, bởi vậy cùng với các nàng kỳ thật hoàn toàn không có Hoa Thánh quen thuộc, mà lại các nàng còn thật thật muốn Hoa Thánh đây. Đu nở dê vờ ơ y a hoa lại có thể câu cá. Thủy Thủy mắt to nhấp nháy. Liền biết câu cá. Trần Mạch nắm một chút nàng cái mũi nhỏ. Hi hi lúc buổi tối, đi ngang qua một tòa thành, đến một cái khách sạn, cho các nàng điểm một chu tờ ăn ngon, làm cho các nàng ở. Trần Mạch cũng liền an tâm bên dưới, dù sao khi xuất phát cũng đã là xế chiều hôm đó, cái này đến ngày thứ 2 buổi tối bọn họ rốt cục đi tới Lâm Phong Thành. Tuyết điêu bay đến nơi xa, không ai có thể nhìn đến địa phương nghỉ ngơi. Trần Mạch sự xuất hiện của bọn hắn đương nhiên là đưa tới một số người chú ý, bất quá xa xa cũng thấy không rõ. Bởi vì Trần Mạch bọn họ cũng không có tiên tiến thành. Phụ trách bên này Viêm Thần Điện đã bị Trần Mạch hủy đi, cho nên trong thời gian ngắn biên cảnh Lâm Phong Thành trở thành là không có có nguy hiểm gì quá lớn, bên này gần nhất bách tính sinh hoạt cũng là an cư lạc nghiệp. Bất quá, thời đại này, đại lục ở bên trên bất kỳ chỗ nào đều khó có khả năng nói là chân chính an cư lạc nghiệp, chắc chắn sẽ có một số ngoại ý muốn phát sinh. Trần Mạch mang theo hoạt bát đáng yêu ba cái tiểu la lị đi tới Mai Tử Lâm. Lão gia gia cái này ngăn cách thật xa ba cái tiểu la lị là ở chỗ này kêu la, đủ để thấy cho các nàng cũng là rất muốn Hoa Thánh, cũng để cho Trần Mạch càng thêm xác định, lao đầu này càng không khả năng là lời đồn đãi kia hái hoa đạo tặc. Cái kia Hoa Thánh ngồi tại bờ sông nhỏ câu cá đâu, dạng này ẩn cư thời gian là có chút nhàm chán a, đều ở nơi đó ngủ gà ngủ gật đâu, đột nhiên nghe được đối với hắn mà nói giống như âm thanh thiên nhiên trung gió rôn nở dê như thanh âm, hắn ngẩng đầu lên. Ai? Cái này người đã giả a cũng là dễ dàng xuất hiện ảo giác. Hoa Thánh thở dài một cái. Cái này cũng không phải lần đầu tiên, theo bọn họ rời đi vài ngày sau hắn liền sẽ thường xuyên nghe nhầm bên thai mấy cái kia tiểu nha đầu thanh âm liễu díu, không có cách, nghĩ đến Hoàng A không có một nhi nửa nữ, ở chỗ này vẫn là thẳng cô độc, sự xuất hiện của các nàng xác thực đối với hắn cũng là rất chân quý, mà lại cái này người tới tuổi tác a thì lại ưa thích dạng này vô cùng đơn giản, cảm thấy có mấy cái nha đầu ở bên cạnh cãi nhau. Cho các nàng làm một chút cơm cũng rất tốt. Đáng tiếc A đoán chừng không có cái mấy năm thời gian chỉ sợ khó có thể nhìn thấy các nàng. Lao ra ra ba cái tiểu nha đầu chạy vào trong sân. Hoa Thánh bất vi sở động, các nàng chớp chớp mắt to. Ha ha. Sau đó Trần Mạch liền thấy ba cái nha đầu chạy tới. Tiểu Duyên vui vẻ thời điểm đâu nàng nhưng thật ra là lớn nhất nghịch ngợm một cái kia. Trực tiếp nhảy dựng lên ngồi ở Hoa Thánh trên bờ vai. Lao ra ra cái kia Hoa Thánh cảm giác trên bả vai mình nhảy lên cá nhân. Cả người sững sờ, trong tay hắn cần câu đều rớt xuống, sau đó hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy được Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu, còn có trên cổ cưới Tiểu Duyên. Sau đó hắn thấy được đứng phía sau Trần Mạch. Mấy người các ngươi sao lại tới đây? Hoa Thánh đem Tiểu Duyên ôm xuống, tuy nhiên nói như thế, nhưng là nhìn ra được hắn vẫn là rất ngạc nhiên. Trần Mạch nói ra, tới xem một chút. Ngồi một chút ngồi. Với hắn mà nói, Trần Mạch mặc dù là tiểu bối, nhưng là cũng càng giống như là anh em kết nghĩa của hắn. Chúng ta muốn câu cá ừm ân. Tốt tốt tốt, các ngươi đi câu cá đi. Hoa Thánh vừa cười vừa nói, không sai sau chủ động cho Trần Mạch chuyển đến tiểu đáng tử. Ba cái kia tiểu la lị không kịp chờ đợi đi một người cầm lấy một cái cần câu câu cá. Hoa Thánh cùng Trần Mạch ngồi cùng một chỗ, nhìn lấy các nàng. Làm sao lúc này mới không đến 2 tháng lại tới, tuy nhiên ngươi đã nói sẽ mang theo các nàng ngẫu nhiên tới xem một chút lao già ta, nhưng cái này cũng quá nhanh đi. Trần Mạch ho khan một tiếng, kỳ thật đi ta dẫn các nàng đến cũng là vì tiếp tiền bối ngươi đi qua. Lao giả ta ở chỗ này ẩn cư, đi đâu? Hoa Thánh đưa cho Trần Mạch một bầu rượu, sau đó chính mình nhực một hớp. Phong Thần Tông đã tại kiến tạo, dự tính chừng 1 tháng liền kiến tạo hoàn tất, đại khái qua tầm vài ngày liền có thể trước người ở. Trần Mạch nói ra. Cái kia Hoa Thánh uống rượu động tác đột nhiên run lên. Phong Thần Tông, là hắn tâm nguyện, là hắn người con gái thân yêu nhất có, cũng là nàng chỗ kiêu ngạo, hắn giao cho Trần Mạch, thế nhưng là lúc này mới không đến 2 tháng A, làm sao lại muốn kiến tạo tốt đây? Trần Mạch tiếp tục nói, bất quá quy mô tạm thời là nhất lưu tông môn quy mô, nhưng là ta tin tưởng chỉ cần thời gian, nhất định làm cho Phong Thần Tông trọng trấn hùng phong. Nhất lưu tông môn, Hoa Thánh âm thầm liễu lưới. Dạng gì tồn tại mới có thể trực tiếp kiến tạo nhất lưu tông môn đâu? Vậy chính là có nội tình tồn tại, ngươi không có bất kỳ cái gì nội tình, làm sao có thể kiến tạo nhất lưu tông môn? Mà cái này Trần Mạch, tới thì đem Phong Thần Tông quy mô kiến tạo thành nhất lưu tông môn.